Đích thê tại thượng, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ An Hầu Phủ, Kỳ Chính Dương khí đem trong viện giàn hoa đều cấp đá ngã lăn. Ngươi lặp lại lần nữa, cái kia nghịch tử làm cái gì? Hồi bẩm người sợ tới mức sau này lui một bước, mạo hiểm bị Hầu gia đau mắng nguy hiểm, đem lời nói mới rồi lại cấp lặp lại một lần. Thế tử thỉnh Trương đại nhân, Ngô tướng quân, còn có Điền thế tử bọn họ, đi trước Trung Bình bá phủ cầu hôn đi. Đã từ bà mối hạ thiếp canh, ván đã đóng thuyền, ngay cả sính lễ đều hạ. Kỳ Chính Dương cảm thấy chính mình huyết khí tất cả đều thượng đầu. Đỡ đầu hỏi, sính lễ đều hạ, hắn khi nào chuẩn bị sính lễ, ta như thế nào không biết. Thế tử từ Tây vực trở về lúc sau, liền ở trong thành mua hảo chút địa phương. Trong đó một chỗ nhà cửa, đó là ở Trung Bình bá phủ đối diện. Chúng ta chỉ đương nơi đó là thế tử nhà riêng. Không nghĩ tới, sính lễ liền vẫn luôn đặt ở kia trong nhà. Hôm nay trực tiếp từ kia trong nhà nâng vào Trung Bình bá phủ. Số lượng cũng không ít đâu. Hồi bẩm người nhắc tới này sính lễ số lượng, cũng không cấm âm thầm vì này líu lưỡi. Sống tới ngày nay, cũng chưa kiến thức quá như vậy phong phú sính lễ. Thế tử vô thanh vô tức, cư nhiên làm như vậy một chuyện lớn. Trong phủ cư nhiên cũng chưa người biết. Đi, đi đem hắn cho ta kêu trở về. Kỳ Chính Dương khí điên rồi. Nguyên tưởng rằng nhi tử là cái có chừng mực. Hắn thân là Võ An Hầu thế tử. Hôn sự không chỉ là hắn một người chuyện này. Ít nhất hắn đến vào cung hồi bẩm hoàng thượng cùng hoàng hậu đi. Kỳ Chính Dương phái người ở cửa cung ngoại thủ, chính là chặt đứt hắn vào cung niệm tưởng. Hai ngày này, hắn phái người đi tìm hắn, nhưng tiểu tử này liền đi theo trong kinh thành biến mất giống nhau. Như thế nào tìm đều cờ kém nhất chiêu. Nếu không phải chuyện này nói, Kỳ Chính Dương quả thực phải vì nhi tử loại này năng lực trầm trồ khen ngợi. Hầu phủ người tìm không thấy hắn, vậy thuyết minh, chính hắn ở kinh thành có chính mình phương pháp, nhưng hắn đem cửa này lộ dùng để làm điểm đứng đắn việc nhiều hảo. Cố tình dùng tại đây loại đường ngang ngõ tắt thượng, không thể hiểu được liền hô trong triều đại thần tùy hắn đi cầu hôn. Những cái đó các đại thần có rất nhiều nhìn hắn lớn lên, có rất nhiều cùng hắn cùng nhau lớn lên, quan hệ không tồi. Ai sẽ nghĩ đến hắn như vậy không đáng tin cậy, là lướt qua người trong nhà đi cầu hôn đâu. Hiện tại hảo, sính lễ đưa ra đi, thiếp canh cũng trao đổi. Hắn nhưng thật ra thống khoái, đem Võ An Hầu thế tử phu nhân tên tuổi, liền như vậy chắp tay đưa ra. Hiện tại đừng nói trong phủ không biết như thế nào công đạo, chính là trong cung, cũng là vô pháp công đạo. Kỳ Chính Dương thật hận chính mình không sớm một chút phát hiện tiểu tử này dụng tâm, đem hắn ý tưởng bóp chết ở nôi chung, cũng không đến mức giống như bây giờ bị hắn nắm cái mũi bị động. Ở trong sân dạo bước, Kỳ Chính Dương người đã phái ra đi, chỉ chờ đem kia nghịch tử cấp bắt trở về nói chuyện. Nhưng không quá một nén nhang thời gian, phái ra đi người nọ liền đã trở lại. Nghịch tử thế nhưng không tùy hắn cùng nhau trở về. Kỳ Chính Dương cả giận nói, như thế nào, hắn còn dám không trở lại? Không phải, Hầu gia, thế tử từ Trung Bình bá phủ ra tới như cũ, liền trực tiếp hướng cửa cung đi. Hiện tại hẳn là đã tiến cung. Kỳ Chính Dương lại chụp nát một cái bàn. Chúng ta đây canh giữ ở ngoài cung người đâu? Lúc trước Hầu gia nói tập nã thế tử, đều rút về tới. Kỳ Chính Dương nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, hít sâu vài khẩu khí, mới chịu đựng sắp phun ra lồng ngực huyết, nghiến răng nghiến lợi phân phó, chuẩn bị ngựa, vào cung. Kỳ Huyên từ Cố gia ra tới lúc sau, liền mã bất đình để tới trong cung. Hoàng thượng tại nội các hội nghị chung, hắn liền thẳng tắp quỳ gối Càn Nguyên điện ngoại, chính ngọ dương quang chính liệt, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Đại nội tổng quản tới khuyên quá tam hồi, cũng chưa có thể đem Kỳ Huyên ủng hộ lên ngôi nước trà trong phòng chờ. Đều mau cấp khóc, ai ra, ta thế tử tiểu tổ tông. Hoàng thượng tại nội các cùng các lão nhóm nghị sự, không biết khi nào ra tới. Ngày này quỳ không đạo lý nha, vẫn là mau chút lên, đừng thật bị thương thân mình. quay đầu lại nô tài nơi này không hảo công đạo nha. Kỳ Huyên vẫn không nhúc nhích, mặc hắn nói như thế nào, đều thờ ơ, phảng phất đầu gối liền lớn lên ở trên mặt đất dường như. Đại nội tổng quản Lưu Thuận không có biện pháp, đành phải phái người đi báo cho Hoàng hậu nương nương chuyện này. May mắn, Hoàng hậu nương nương biết sau, liền hòa tốc đuổi lại đây. Thấy Kỳ Huyên quỳ, nhíu mày hỏi, sao lại thế này, Hoàng thượng không phải ở nghị sự sao? Kỳ Hoàng hậu thật lo lắng chính mình đệ đệ chọc đến thánh giận, cho nên muốn đầu tiên hỏi rõ tình huống. Nhưng đại nội tổng quản Lưu Thuận cũng nói không rõ vị này thế tử ra vì sao quỳ gối Càn Nguyên điện ngoại. Hồi Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng chính nghị sự đâu, không trở về quá, thế tử ra vừa vào cung liền hướng Càn Nguyên điện cửa quỳ xuống. Ai khuyên đều không đứng dậy, nô tài này đều nói miệng khô lưỡi khô, thế tử ra cũng không có thể nghe thấy đi nửa phần. Nô tài không có biện pháp, mới cả gan thỉnh nương nương lại đây. Kỳ Hoàng hậu nghe xong Lưu Thuận nói, trong lòng hơi chút định rồi định, không phải Hoàng thượng làm phạt quỳ liền hảo. Đi đến Kỳ Huyên bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, ngươi sao lại thế này, quỳ suy nghĩ làm gì, ta nói ngươi có thể hay không hơi chút lớn lên chút. Đây là địa phương nào, là nhà ngươi hậu viện nhi sao, chạy nhanh cho ta lên. Có chuyện gì đi ta chỗ đó nói. Kỳ Huyên vẫn không nhúc nhích. Kỳ Hoàng hậu nóng nảy, liền đi bắt hắn, bị Kỳ Huyên tránh ra, đem Kỳ Hoàng hậu tay chụp bay, lẩm bẩm một câu, ta chuyện này đến cùng Hoàng thượng nói, cùng ngài không thể nói. Ngài đừng động ta, ta quỳ khá tốt. Này nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn vẫn là cái không hiểu chuyện hai từ. Kỳ Hoàng hậu đều khởi khí chứ, nói không nghe có phải hay không, tin hay không ta phái người bắt ngươi lên, ngươi ở trong phủ như thế nào làm ầm ĩ ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi biết được nói chính mình cân lượng, nơi này địa phương nào là ngươi dương oai chỗ ngồi sao. Kỳ Huyên dương mắt hướng Kỳ Hoàng hậu nhìn thoáng qua, châm trước mở miệng, ta không dương oai, ta hôm nay làm kiện đại sự nhi, trừ bỏ Hoàng thượng có thể cứu ta, không ai cứu ta. Kỳ Hoàng hậu nhíu mày khó hiểu, đang muốn hỏi hắn làm cái gì đại sự nhi thời điểm, Càn Nguyên điện bên trên hành lang liền truyền đến Nguyên Đức Đế thanh âm. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Võ An hầu thế tử, lúc này như thế nào cũng túng, thế nhưng có việc nhi yêu cầu trẫm tới cứu ngươi. Kỳ Hoàng hậu cả kinh, thấy Kỳ Huyên đã là xoay người quỳ trên mặt đất dập đầu, mới phản ứng lại đây. Tiểu tử này là cố ý nói như vậy. Kỳ Huyên ngẩng đầu, thấy Nguyên Đức Đế cười tủm tỉm đứng ở chỗ đó, còn chưa mở miệng, thái giám ngâm sướng liền truyền tới. Võ An hầu đến. Nguyên Đức Đế nhìn về phía Kỳ Hoàng hậu, đôi tay phụ với phía sau. Nha, hôm nay các ngươi Kỳ gia là ước hảo cùng vào cung tới. Kỳ Hoàng hậu dịu dàng cười, thần thiếp trước đó cũng không biết, định là Huyên Nhi bướng bỉnh. Làm chuyện gì, chọc phụ thân không mau. Nguyên Đức Đế cũng là như vậy tưởng, có thể làm Kỳ Huyên này chỉ kiệt ngạo khó thuần ưng đến trong cung tới cầu cứu. Trừ bỏ hắn chọc chính mình giải quyết không được người, không làm hắn cố tưởng, mà Kỳ gia hiện giờ ở kinh thành như mặt trời ban trưa. Ai dám chọc Võ An hầu thế tử không mau, trừ bỏ Võ An hầu, cũng không làm người khác tưởng. Nguyên Đức Đế xem thấu hết thảy, làm cho bọn họ phụ tử tính cả hoàng hậu, tất cả đều vào Càn Nguyên điện nói chuyện. Tiến điện, Kỳ Huyên liền tuyển cái ly Nguyên Đức Đế gần nhất địa phương quỳ xuống. Tư thế một chút không kém, thẳng thẳng, Kỳ Chính Dương trong ánh mắt đều mau toát ra hỏa tinh nhi nhìn chằm chằm Kỳ Huyên. Phảng phất chỉ cần hắn tới gần một bước, hắn là có thể đương trường biểu diễn một cái đại nghĩa diệt thân. Nguyên Đức Đế dựa ngồi ở trên long ỷ, thưởng thức trong tay nhẫn ban chỉ. Rất có hứng thú tại đây đối phụ tử trên người tha hai vòng. Dùng hàm dưới chỉ thị Kỳ Huyên, nói một chút đi, làm chuyện gì nhi chọc Võ An hầu sinh như vậy khí. Kỳ Chính Dương muốn cướp nói, lại không đoạt lấy Kỳ Huyên. Kỳ Huyên một thân chính khí, quỳ gối trong đại điện, chính nghĩa lăng nhiên hồi bẩm nói, hồi hoàng thượng. Hồi hoàng hậu, thần muốn thành thân, hôm nay thần chính mình đi hạ xính, thỉnh bà mối ra ngựa, cho ta trao đổi thiếp canh. Hôn kỳ liền ở 2 tháng sau, thần thành thân về sau, nhất định càng thêm tức giận phấn đấu. Thế hoàng thượng làm tốt mỗi một sự kiện nhi, trong đại điện không khí đột nhiên liền cứng lại rồi. Liền nguyên đức đế chính mình cũng chưa nghĩ đến, sẽ hỏi ra như vậy cái kết quả tới. Hai mắt nheo lại, có chút không quá xác định. Ngươi, lặp lại lần nữa, ngươi hôm nay chính mình làm gì đi? Kỳ Huyên đầy người ngạo cốt. Hồi hoàng thượng, thần chính mình cầu hôn đi. Thần muốn thành thân, nguyên đức đế sửng sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần. À, cầu hôn, ngươi bản thân đi, cha mẹ ngươi, không biết. Hoàng hậu, có biết, kỳ hoàng hậu sắc mặt hiện tại cùng võ an hầu không sai biệt lắm. Xanh mét, trách không được liền luôn luôn ổn trọng như núi phụ thân hôm nay đều nhịn không được. Tiểu tử này hoặc là không gây chuyện, hoặc là liền chọc như vậy một kiện thiên đại chuyện này. Nguyên đức đế vấn đề hỏi ra sau, xem kỳ hoàng hậu biểu tình sẽ biết kết quả. Ánh mắt dừng ở kỳ chính dương trên người. Hầu ra. Cũng không biết, kỳ chính dương chắp tay hồi bẩm. Hồi hoàng thượng, thần nếu biết, cũng sẽ không mặc kệ chuyện như vậy đã xảy ra. Nói đến nơi đây, nguyên đức đế rốt cuộc minh bạch, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Kỳ Huyên. Hôm nay như thế nào sẽ cầu cứu cầu đến trong cung tới? Xác thật là làm một kiện, trừ bỏ hoàng đế, ai cũng cứu không được chuyện của hắn nhi. Nguyên đức đế ánh mắt. Còn tại kỳ chính dương cùng kỳ huyên chi gian quay lại. Võ an hầu xưa nay đoan chính. Làm việc cực kỳ quy củ. Làm người cũng cẩn thận. Võ an hầu thế tử kỳ huyên. Là cái hiếm có tướng tài. Tuổi tuy nhỏ. Nhưng lần này ở Tây vực trên chiến trường biểu hiện. Nguyên đức đế đều nghe những cái đó các tướng quân nói. Không có chỗ nào mà không phải là đối hắn khen không dứt miệng. Kỳ gia trên dưới đều như vậy xuất sắc, với quốc với dân xem như chuyện tốt, nhưng nguyên đức đế trong lòng, khó tránh khỏi sẽ phạm nói thầm, kỳ gia chẳng lẽ liền sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu là có thể vẫn luôn không có sai lầm, với vì quân giả mà nói, cũng không phải là cái gì quá tốt đẹp sự tình, thật không nghĩ tới, đột nhiên liền đưa lên như vậy một kiện cầu huyết sự kiện tới. Thế tử chuyện này xác thật làm không quá địa đạo a, hôn nhân đại sự. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, người này tự mình tới cửa. Đó là vô môi tàng tiệu với nhau. Như thế nào có thể giữ lời a, nguyên đức đế khóe miệng mỉm cười. Đối kỳ huyên nói ra này phiên lời nói. Kỳ huyên nghe xong biện luận. Hoàng thượng, thần không phải tự mình tới cửa. Thần mang theo hảo chút bà mối cùng nhau tới cửa. Quy quy củ củ, hoàn toàn dựa theo ta đại tiêu cảnh nội kết hôn tập tục tới làm. Không có một chút không hợp quy củ địa phương. Đến nỗi cha mẹ chi mệnh, cha mẹ ta đã sớm làm ta cưới vợ sinh con. Ta đây hiện tại đi cầu hôn. Không phải chính như bọn họ ý, cha mẹ chi mệnh có. Môi trước chi ngôn có. Thiếp canh xính lễ đều có. Thần không cảm thấy chính mình chỗ nào làm sai. Kỳ chính dương nghe xong kỳ huyên này phiên cưỡng từ đoạt lý. Nơi nào còn có thể duy trì cái gì phong độ. Chỉ vào kỳ huyên cả giận nói. Người quả thực cưỡng từ đoạt lý. Không nói mặt khác. Việc hôn nhân này dù sao ta là không nhận. Phụ thân nhận cũng thành. Không nhận cũng thành. Tóm lại ta cưới định nàng. Ta đem ta sở hữu thân ra tất cả đều cấp đưa cho nàng. Đời này chỉ cần nàng một cái. Phi nàng không cưới. Kỳ huyên lời thề là nghiêm túc. Cách chương.